Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 13, cũng là tập cuối của bộ truyện Đổi Hồn Hoán Phận của tác giả Phương Nghi. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Bà Minh thầm nghĩ, Khang có nói thế nào thì quyết định của bà cũng chỉ có một, và con trai bà nhất định phải nghe theo, nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Người nào đó ngắt kết nối, liền gọi cho tài xế tức tốc tìm mấy cục Rubik tam giác khác nhau, càng bắt mắt càng tốt. Ngày hôm đó Khang không hề đến công ty, mà ở bên Tisu chơi rất vui vẻ. Chốc chốc anh lại cho con bé uống sữa, nước trái cây. Qua một lúc lâu thấy cục bông ngáp ngắn ngáp dài, anh lại tìm chuyện cổ tích hay trên mạng trên kể cho bé nghe. Giọng anh đều đều, không biểu cảm, bằng mẹ mà Tisu vẫn thích. Rất nhanh đã đi vào giấc ngủ say nồng. Ngân chỉ chờ tới lúc này để nói chuyện riêng với Khang. Cô bảo với Bách, em muốn bàn bạc tí với anh Khang, anh về nghỉ ngơi chút đi. Gia Bách như hóa thành người thừa đối với ba người ở đây. Nội tâm không muốn về, cơ mà qua ánh mắt như biết nói của người thương, Bách biết cô ấy sẽ không thoải mái nếu mình ở lại. Thế là Bách gật đầu tạm lánh mặt đi. Hoàng Ngân không muốn kéo dài cảm giác gượng gạo, vào thẳng vấn đề. Vài ngày tới, tôi và anh sẽ nhanh chóng tới bệnh viện thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo. Đây là việc để cứu Tisu. Tôi không bắt anh chịu trách nhiệm đâu, bởi vì tôi biết anh cũng sắp kết hôn rồi. Tisu bây giờ là quan trọng nhất, em không cần phải quan tâm tới chuyện khác. Ngoài cửa, tiếng cô điều dưỡng bỗng vang lên. Bác tìm ai ạ? Tôi tìm được rồi. Thanh âm đáng kính, gần gũi năm nào khiến Ngân không kìm lòng mà gọi. Là ông nội sao? Ông Quốc gật gù, mắt có chút ươn ướt, len lén quay mặt lau vội đi giọt nước mắt rỉ ra. Ông cười, con bé này, tưởng là quên ông rồi chứ. Đây là... là cháu cố của ông phải không? Ngân chưa kịp đáp lời, Khang đã khoe với gương mặt tự hào. Đúng rồi ạ, tên là Tisu, đáng yêu nhất trên đời luôn đó ông. Tất nhiên rồi. Ông Quốc ngồi lại khá lâu, chờ được đến khi Tisu tỉnh lại. Gần 5 năm qua, ông bây giờ râu dài, bạc phơ, không khác gì ông Bụt trong chuyện cổ tích. Tisu thích thú gọi, à, ông Bụt, ông đến thăm con ạ. Ông Quốc thay Ngân giải thích, đúng rồi, vì Tisu là đứa bé ngoan nên ông Bụt đến chơi với cháu đây. Không khí này đúng là một gia đình ấm cúng hạnh phúc. Cho tới khi Tisu lại uống sữa rồi đi ngủ, ông Quốc mới ra về. Vừa ngồi vào trong xe, ông lấy điện thoại ra gọi, tìm ngay số người này cho tôi. Trợ lý của ông Quốc mất không quá nhiều thời gian để hoàn thành nhiệm vụ, gửi qua cho ông chủ. Lúc đó ông cũng vừa về tới nhà. Đặt lưng trên chiếc ghế ở phòng sách, ông gọi cho số đó. Tôi là chủ tịch tập đoàn Quốc Hùng, ngày kia có thể cho tôi một cái hẹn được không? Mấy ngày cục bông nằm viện, ông Bụt thường xuyên đến chơi, còn có chú đẹp trai tìm nhiều trò vui nên con bé rất thích. Kiểm tra tình hình đã tạm ổn, bác sĩ cho bé về nhà, dặn dò thời gian tái khám định kỳ, tránh trường hợp bệnh chuyển xấu. 3 ngày sau Tisu xuất viện, bác nhận được cuộc điện thoại từ Mỹ của ba. Mẹ anh ốm nặng mà ngày nào cũng nhắc con trai vì nhớ. Gác máy xong, anh lập tức bảo người đặt vé máy bay sớm sang Mỹ. Không ở cạnh hai mẹ con Ngân, anh không yên tâm, còn bảo trợ lý để mắt và kịp thời giúp đỡ khi cô ấy cần. Một phần cũng là để giảm tối đa cơ hội tiếp xúc gần gũi của Trọng Khang với người anh yêu. Thời điểm này Nhân nhất trí với Khang bắt đầu phương pháp thụ tinh nhân tạo. Bác sĩ tính toán vòng kinh, chọn thời điểm dùng thuốc kích thích buồng trứng. Ngân không phải là bệnh nhân hiếm muộn, nhưng đúng quy trình cô vẫn phải đến siêu âm đánh giá tình trạng đáp ứng của buồng trứng và chỉnh thuốc. Đến ngày thứ 10 kiểm tra, nang noãn đã chín, Ngân được tiêm thuốc rụng trứng. Sau đó từ 36 đến 40 giờ, việc bơm tinh trùng được tiến hành. Khang tới bệnh viện lấy tinh dịch được lọc rửa và chọn tinh trùng di động tốt để bơm vào tử cung của Ngân. Ngày tiến hành thụ tinh, trợ lý cũng gọi điện báo cho Gia Bách. Anh thẫn thờ một lúc lâu, nội tâm đầy chua xót. Thôi thì nốt một lần này, dù là con của ai đi nữa thì chỉ cần Ngân sinh ra, anh nhất định thương nó như núm ruột của mình. Về phần Trọng Khang, Lần này chứng kiến quá trình chuẩn bị thai nghén cũng vô cùng vất vả. Rồi nhớ đến năm xưa, cô đã phải chịu đựng một thứ một mình. Lòng anh dâng lên nỗi day dứt vô cùng lớn. Cũng tại anh, nếu khi xưa anh kiên định giữ cô ấy lại, dùng tình yêu cảm hóa trái tim tổn thương của cô ấy, thì hôm nay mọi thứ đã không lỡ dở thế này. Càng thương mẹ con Ngân, anh lại càng muốn bù đắp tất cả cho cô ấy. Mặc kệ là có được đáp lại hay không, anh cũng thẳng thắn thưa chuyện với mẹ. Hôn sự này phải dừng lại thôi mẹ. Con dám? Nếu vậy thì đừng có nhìn mặt mẹ nữa, coi như là mẹ không có đứa con như con. Giọng bà Minh lạnh lùng cương quyết. Mọi lần thế này đều đạt được kết quả, cơ mà hôm nay mọi chuyện lại không như ý. Khang nhỏ nhẹ và điềm đạm thuyết phục. Dù mẹ có giận, có không thừa nhận thì con mãi là con của mẹ. Nhưng chuyện này con đã suy nghĩ quá kỹ rồi, con không có yêu Tố Uyên. Cưới về sẽ chỉ khiến cho cô ấy đau khổ suốt đời thôi ạ. Tình cảm có thể từ từ vun đắp mà. Con từng không yêu Ngân, giờ cũng si mê đó thôi. Nói tóm lại là mẹ không chấp nhận người khác ngoài Tố Uyên là con dâu của mẹ. Không phải Tố Uyên mà cũng chẳng là ai cả. Cuộc đời của con bây giờ chỉ muốn bù đắp tốt cho Tisu. Mẹ thương con thế nào, chắc mẹ cũng hiểu con thương Tisu nhiều như vậy. Mẹ cũng không phải lo, Ngân sẽ không cho con cơ hội nào đâu. Khi nói ra câu này, tâm trí Khang toàn những mỉa mai tự trách. Đáng đời mày lắm, có không giữ, mất sao tìm lại được đây. Bà Minh vẫn cố chấp vào phòng đóng sầm cửa lại. Từ hôm đó chẳng nói năng gì với con trai nửa lời. Vì không khí gia đình có phần nặng nề, anh phải sang chung cư cao cấp ở tạm. Buổi tối Khang có thói quen gọi điện nói chuyện với cục bông, không quên hỏi thăm tình hình sức khỏe của Ngân. Ngày hai lần anh đều cho người mang trà yến đến cho mẹ con cô tẩm bổ. Việc Ngân phải thụ tinh nhân tạo để có tế bào gốc chữa bệnh cho Tisu, Khang hoàn toàn giữ kín. Chỉ là trong một lần Thủy Chi đi khám phụ khoa, cô ta vô tình thấy Ngân đi cùng với Trọng Khang, còn cầm theo hồ sơ bệnh án. Ý nghĩ chiếm hữu lơn lên trong đầu, sự ghen tị lấn át lý trí. Cô ta không chấp nhận được việc Khang thuộc về Ngân hay cô tiểu thư nhà giàu nọ. Vậy thì để cho cả hai triệt hại nhau đi. Cô ta sẽ ở bên ngoài làm ngư ông đắc lợi thôi. Cô quyết định chi bỏ một số tiền không hề nhỏ để thuê thám tử điều tra. Ngày Ngân nhận được kết quả thụ thai cũng là ngày Thủy Chi đến gặp Tố Uyên, báo cho cô ta biết rằng chồng sắp cưới vẫn còn sự ràng buộc bí mật là Tisu và một bào thai đang lớn dần. Nhớ lại chuyện anh ta thẳng thừng từ chối mình, Tố Uyên giận tím mặt, lại còn thêm Thủy Chi cố tình kích động. Đường đường là một tiểu thư gia thế lừng lẫy mà bị thua một con người tầm thường chẳng ra gì. Cùng là phụ nữ với nhau, tôi thực sự cảm thấy bất bình thay cho cô. Sắc mặt Tố Uyên chuyển sang đen đặc, thẳng tay ném cốc nước nghiến răng nói. Muốn giành của tôi sao? Không dễ đâu. Bên này có hai người ghen tị ngút trời, ở nơi khác có người đang chìm trong cảm xúc khó tả. Định mệnh cho cô làm mẹ một lần nữa theo cách kỳ quặc thế này. Cảm giác nửa vui nửa buồn nửa hoang mang khiến cô chững lại mấy giây. Chỉ có Trọng Khang là niềm vui vỡ òa. Tisu được cứu sống rồi. Tisu còn có một đứa em đáng yêu nữa. Cuộc đời của anh chỉ cần thế thôi là đủ. Anh không dám mơ ước xa xôi. Mà người mang cho anh niềm hạnh phúc vô bờ không ai khác là người phụ nữ ấy. Những ngày tiếp theo đó, Khang dùng hết tài lực của mình bảo vệ Hoàng Ngân rất chu toàn. Thai kỳ của Ngân đến tháng thứ 8, Tisu cũng phải trải qua thêm một lần truyền máu. Cô dặn lòng cố thêm tầm nửa tháng nữa thôi, tất cả sẽ trở nên tốt đẹp. Đêm nay, chú đẹp trai lại điện thoại cho Tisu. Hôm nay Tisu cảm thấy trong người thế nào? Con mệt mệt một chút, mai mốt con khỏe, chú đưa con đi chơi vườn thú nha. Ừ, sau này Tisu khỏe, chú dắt Tisu và em đi chơi nhiều nhiều được không? Hoan hô chú. Chú lại nhớ Tisu nè. Tisu thay chú nói chuyện với em một chút nhé. Bảo em phải ngoan, không được làm mẹ mệt nha. Nếu con không được nói cho mẹ biết là chú bày nhé. Dạ vâng. Tisu ngoan ngoãn chạy đến nằm cạnh mẹ. Bé con áp sát miệng vào thì thầm với bụng của mẹ. Em phải ngoan, không được làm mẹ vất vả mẹ mệt nha. Không là chị mắng em đấy. Cục bông cứ như bà cụ non khiến Hoàng Ngân yêu không chịu nổi. Cô hôn lên trán của con, lại vuốt ve chiếc bụng tròn xoe của mình. Ngày mai cô lại có cái hẹn tái khám với bác sĩ. Giai đoạn cuối thai kỳ, điều này là cần thiết. Lấy lại điện thoại trong tay thiên thần nhỏ, Ngân đặt lên bàn, đã thấy tin nhắn gửi qua từ Zalo. Ngày mai không cần nấu nướng, để anh mang cháo chim bổ câu sang cho em, rồi chờ đi khám luôn nha. Tôi tự đi được mà, anh không phải làm việc sao? Anh điều hành trực tuyến được mà, ngủ ngon nha, chúc ba mẹ con có giấc mơ đẹp. Biết là Hoàng Ngân đã chết tâm với mình, bản thân anh cũng không nuôi hy vọng gì nữa, chỉ là anh đang muốn mang cho cô sự trân trọng xứng đáng. Những ngày qua, nhận được sự quan tâm ân cần của Khang, cô đã không hờn, không trách gì nữa. Anh tốt với Tisu là thật, cô không muốn tước đoạt quyền lợi thiêng liêng đó của anh. Trong bụng đã nghĩ thông, Ngân quyết định tìm cơ hội nói sự thật cho cục bông của mình. Thời gian qua, Gia Bách vướng chuyện gia đình, sức khỏe của mẹ anh ấy chuyển biến xấu, chỉ có thể duy trì cuộc gọi hàng ngày cho Ngân. Vẫn sự dịu dàng, Bách nhắc nhở Ngân có gì cứ bảo trợ lý của anh một tiếng, cách xa Trọng Khang để không phải nặng nợ ân tình thêm. Ngày mới bắt đầu, Ngân dậy sớm vận động nhẹ nhàng một chút cho dễ sinh, cũng không ỷ lại vào Khang. Ngân chờ em Cam nấu cho mình phần cháo sáng thanh đạm, cơm mà Trọng Khang đã sớm đem đến. Món cháo này là do anh tự nấu. Cả chiều qua, Khang đã phải thực hành hỏng hết cả ba nồi cháo mới thành công. Hôm nay từ 4 giờ anh đã thức dậy, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Nào gạo nếp, gạo tẻ, đậu xanh cả vỏ, hạt sen tươi, bổ câu ra ràng. Không gọi là xuất sắc, nhưng thành phẩm cũng coi là tạm ổn. Ai đó vui vẻ, mang cả mèn sang. Trông thấy Ngân đang múc một thìa cháo cho Tisu, trước mặt là một phần cháo tương tự. Anh liền phóng như bay vào, để hai bát cháo sang một bên. Anh đã bảo là trễ mang cháo sang rồi mà. Cái này tốt hơn cho em và Tisu. Nói xong, Khang liền đi thẳng vào trong bếp, mang ra hai chiếc bát con khác, chia phần cháo bổ câu, một đần phần đầy vun cho Ngân, một lưng lửng cho cục bông bé nhỏ của mình. Anh dục Ngân nếm thử. Trong ánh mắt đầy vẻ mong chờ, Ngân không chú ý điều đó, chỉ muốn ăn thật nhanh, đi khám sớm, rồi còn về nhanh với Tisu yêu quý. Khang chờ hoài một lời khen, cuối cùng cũng chỉ là sự thất vọng. Khang mang theo sự hụt hẫng tự mình đưa Ngân đi khám định kỳ. Thời điểm Ngân sắp tới lượt vào phòng khám, Khang nhận được cuộc gọi ở nhà. Cậu Khang ơi, bà chủ bị ngất, cậu về xem bà thế nào đi cậu. Còn tôi gọi hoài mà bà chủ không có tỉnh, tôi lo quá cậu à. Ngân thấy sắc mặt của Khang tái mét, biết là chuyện chẳng lành, cô chủ động bảo. Việc quan trọng thì anh cứ đi đi, không cần lo cho em. Anh đi xem thế nào, có gì anh bảo tài xế lên đón em nhé. Trọng Khang vừa đi, nhân viên phòng khám đã bước ra đọc to: mời cô Tăng Hoàng Ngân. Vừa gặp bác sĩ, cô được chỉ định siêu âm, kiểm tra một vài chỉ số. Qua nửa tiếng, bác sĩ gọi cô ngồi xuống. Vẻ mặt của bác sĩ trầm trọng, khiến một người nhạy cảm như Hoàng Ngân liền bất an hỏi: có gì không tốt vậy bác sĩ? Kết quả kiểm tra cho thấy cô có dấu hiệu hội chứng tiền sản giật nặng, khả năng phải chấm dứt thai kỳ nếu không đáp ứng với điều trị hoặc là xảy ra sản giật. Tạm thời cô nên nhập viện để theo dõi huyết áp và điều trị tích cực xem thế nào. Sao lại như vậy chứ ạ? Bác sĩ có nhầm lẫn gì không? Tôi lấy danh dự mười mấy năm trong nghề, không thể có sự nhầm lẫn ở đây được. Bây giờ tốt nhất cô nên ở lại theo dõi vài hôm. Giọng của Ngân nghẹn nghẹn. Vậy có hy vọng gì không ạ? Còn phải chờ xem cơ thể của cô có thích hợp với quá trình điều trị hay không. Trường hợp xấu nhất là buộc phải đình chỉ thai nếu không muốn nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ. Vừa mới nhìn thấy chút ánh sáng le lói, dòng bão lại trút xuống đầu cô một lần nữa. Hai hàng nước mắt của Ngân tuôn như suối, vị bác sĩ cũng cảm thấy xót xa, không dám nhìn thêm. Có một lúc lại cố gắng lấy lại bình tĩnh, Ngân nuốt nước mắt gọi cho Cam. Chị có việc gấp, phải rời thành phố mấy ngày. Em trông chừng Tisu hộ chị nhé. Việc nhập viện theo dõi, Ngân giữ bí mật với hết thảy, bao gồm Trọng Khang, Gia Bách và Cam. Cô không biết kết quả cuối cùng sẽ thế nào, nhưng mà nếu chẩn đoán của bác sĩ thành sự thật thì mọi người nhất định sẽ bắt cô phải bỏ thai. Đứa bé này không chỉ là máu thịt của cô mà còn là nguồn hy vọng cho Tisu nữa. Hai ngày ở viện, Ngân không ngừng cầu nguyện. Cô tắt hẳn nguồn điện thoại, chỉ gọi về với Cam để nói chuyện đôi chút với Tisu. Hồi hộp chờ kết quả Nhân nhận được là tiên dữ. Bác sĩ khuyên cô nên bỏ thai. Ngân không tin vào kết luận này. Cô sang bệnh viện phụ sản có tiếng khác để kiểm tra, kết quả vẫn chỉ là vô vọng. Cuối cùng Ngân bất lực về nhà, giữ kín nỗi niềm riêng. Sức khỏe bà Minh tạm ổn, Khang đã có thể yên tâm qua chăm sóc cho Ngân. Nhưng mấy ngày không gặp, lần này anh phát hiện ra trên gương mặt của Ngân mang nhiều tâm sự. Khang có hỏi, cô nói chỉ là băn khoăn vụn vặt của phụ nữ trước khi sinh thôi. Cô cũng bắt đầu bảo Tisu gọi anh là ba và vun vén tình cảm cho hai người thêm khăng khít. Có hôm cô còn để anh được ngủ chung phòng, kể chuyện cho Tisu nghe. Dù không quá hy vọng nhiều sẽ có được tình yêu của Ngân, nhưng đối với anh như vậy

biết điều một chút cho tôi. Cô thông cảm, tôi không dám làm trái. Nhưng mà Tố Uyên vẫn nhất quyết đi vào. Trông thấy Hoàng Ngân, cô ta không lịch sự hỏi: cậu là ai? Cánh tay bị một trai trẻ phía bên trên giữ lại, Tố Uyên gắt ra: buông ra, nếu không đừng có trách tôi kiện tội sảm sỡ. Tất cả các người mau cút hết cho tôi. Hoàng Ngân bắt đầu dâng lên nỗi hổ nghi. Cô gái này quá ghê gớm, tìm đến đây sinh sự cũng rất có khả năng là kẻ gian ác giấu mặt. Ngân còn đang suy nghĩ, Tố Uyên lại cao giọng: Ti Su sắp trải qua ca phẫu thuật mà cô ta lại hung hăng làm phiền con bé. Bản năng người mẹ trỗi dậy, Ngân cứng rắn đáp: người nên về là cô mới đúng đấy. Tố Uyên có một khả năng đặc biệt là chỉ cần nghe sẽ phát hiện ra người đó mình từng gặp hay không, dù có cải trang kỹ thế nào. Cô ta nghe xong trừng mắt: là cô. Ánh mắt Tố Uyên nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì của Hoàng Ngân với tia âm độc. Điều này càng khẳng định cô ta rất có động cơ hại mình. Ngân còn chưa kịp nói, Tố Uyên đã chỉ trích: một người mẹ vứt bỏ con mình bây giờ quay lại, cô có tư cách gì nói chuyện với tôi? Tôi mới là người anh Sang sẽ cưới nè, và sau này tôi cũng là mẹ của con bé. Bất ngờ một giọng nam trầm uy nghiêm vang lên: cô dựa vào cái gì? Hoàng Ngân không muốn xem vào rắc rối của hai người này, thúc giục: con tôi cần phải mổ, anh nhanh lên cho tôi. Đúng lúc này bé con ở trên giường giọng trong trẻo đáng yêu cất lời: à, mẹ Ngân đi hái Đào Tiên về đúng không? Con khỏe rồi mẹ ạ. À, Đào Tiên hả? Mẹ sẽ đưa sau nhá. Hôm nay con ngoan ngoãn cho bác sĩ chữa bệnh nhá. Cạnh bên Trọng Khang là người mặc áo blue trắng với bệnh án trên tay. Ngân nhìn bác sĩ nói: con tôi nhờ cả vào bác sĩ. Chúc mừng cô, bệnh của Hiểu Lam được chữa khỏi rồi. Sao ạ? Tôi không hiểu, con tôi khỏi bệnh bằng cách nào? Khang còn chưa giải thích, mẹ Mai đã đi đến. Trên tay bà là cục bông kiwi. Bà nhìn Ngân nói: đúng hôm cô chuyển dạ, cậu này đã lấy máu của ông Dốn để làm phẫu thuật rồi. Nghe người đàn bà khẳng định Hoàng Ngân chuyển dạ, Tố Uyên biết tính toán của mình đã không thuận lợi. Cô ta nhấc nhẹ gót giày tìm đường rút lui. Không ngờ Trọng Khang đâu chịu buông tha. Giọng anh âm trầm mang đầy sự nguy hiểm: cô muốn rời đi dễ dàng như vậy sao? Tố Uyên mất tự nhiên đáp trả: anh đúng là vô lương tâm. Anh muốn em ở lại nhìn anh thể hiện tình cảm quấn quýt với cô ta để giày vò em mới chịu sao? Không cần đánh trống lảng đâu, tôi biết hết cả rồi. Biết? Anh biết cái gì? Biết những hành động táng tận lương tâm của cô. Anh Khang, anh có quyền không yêu em, nhưng anh không có quyền nhục mạ em nặng nề như vậy. Cùng lúc này Hoàng Ngân hỏi Khang: vậy là chính là cô ta khiến mẹ con tôi phải xa cách bấy lâu nay sao? Đúng, là cô ta. Hoàng Ngân phẫn nộ: ta cho Tố Uyên một cái tát cháy má. Sao cô dám? Cô là cầm thú, không phải là con người. Ngay lúc này Khang bước ra chắn phía trước. Ngân tưởng là anh muốn bênh vực Uyên, hơi trao mày thì đã nghe thấy Khang lên tiếng: đối với hạng người này, đánh cô ta chỉ làm đau tay của em thôi. Dứt câu, Khang xoay người trực diện với Tố Uyên, ra lệnh cho cấp dưới: trực tiếp mang hết bằng chứng về việc cô ta làm hại những người mà tôi yêu. Dù có phải đấu với nhà nó hết gia sản, tôi cũng quyết bắt cô ta phải trả giá. Anh Khang, ở đây không tiếp người có loại tâm địa rắn rết. Cấp dưới của Trọng Khang không hề nể nang, kéo tay của Uyên thật mạnh. Mẹ con Mai biết thời khắc này thích hợp cho hai người nói chuyện riêng nên không làm phiền nữa, bà lên tiếng: cô cậu nói chuyện với nhau đi, tôi bế Kiwi đi chơi một chút. Bản năng người mẹ thương nhớ con, Hoàng Ngân đưa tay muốn bế cục bông nhỏ, bị Trọng Khang nhanh tay hơn, anh lên tiếng: cô cho cháu bế Kiwi đi, mấy hôm nay cháu nhớ thằng cu này lắm. Mẹ Mai cười xòa cho đứa bé sang, miệng tấm tắc: bé con ngoan lắm cậu ạ. À, gương mặt của Khang nhìn con sáng rỡ, nụ cười chân thật nở rộ nơi vành môi. Anh cũng không còn vụng về, ôm cục bông nhỏ về phía chị hai nó: Ti Su ơi, ngồi dậy xem em con này, có cái miệng kìa, đáng yêu lắm luôn đấy. Cục bông trải qua phẫu thuật mấy ngày, hôm nay sức khỏe rất tốt. Bé con dương mắt nhìn ba Khang hỏi: miệng con hay là miệng của em con đáng yêu hơn? Ba Khang biết cục bông Ti Su đang sợ bị thương ít lại, đang muốn giải thích, Ngân đã nói trước: cả hai đều đáng yêu hết. Con là xinh gái, em con là đẹp trai. Trai với gái làm sao mà so được, đúng không nè? Ti Su nghĩ nghĩ cũng thấy đúng, không băn khoăn nữa, cũng học ba gọi: cục bông ơi, cục bông à. Qua một lúc đói, Kiwi vặn mình quấy khóc, được Ngân bế xuống giường phía bên cạnh cho bé bú. Chờ khi bé say giấc, Ngân nhờ Khang gọi mẹ Mai vào giúp cô đưa bé về nhà trước, vì môi trường bệnh viện không nên cho trẻ ở quá lâu. Phía bên kia, Tisu chơi với ba và em cũng khá lâu, giờ đã lăn ra ngủ rồi khi được ba cho ăn cháo uống sữa. Không gian im ắng, Ngân có chút không biết nên làm thế nào, chủ động bắt chuyện. Cảm ơn anh đã lo tốt cho Tisu. Không cần cảm ơn, ba lo cho con là điều tất nhiên rồi mà. Anh tìm được mẹ con tôi lúc nào? Điều đó không còn quan trọng nữa, chỉ cần bây giờ mẹ con em vui khỏe, thế là đủ rồi. Ừ, thôi anh về đi, hôm nay tôi trông Tisu. Khang sợ Ngân vất vả, vừa lo cho Kiwi, vừa mệt mỏi với Tisu thì anh viện cớ. Tisu vẫn cần phải theo dõi, anh có nhóm máu O, anh ở lại với con mới đúng. Em về chăm Kiwi đi, có chuyện gì anh báo sau. Điều Khang nói vô cùng hợp lý nên Ngân đành theo sắp xếp của anh. Trước khi về nhà, cô còn ghé qua bệnh viện lần trước tìm vị bác sĩ có tấm lòng nhân hậu nọ. Trùng hợp là vừa lúc anh ta kết thúc ca làm việc của mình, Ngân liền mời anh ta một cốc nước ở quán cà phê gần đó. Nhờ sự giúp đỡ của anh ngày hôm ấy, tôi mới được mẹ tròn con vuông. Ở đây tôi có chút tấm lòng, anh nhận cho tôi vui nhé. Không cần đâu, tôi nên làm mà. Xin anh cứ nhận đi ạ. Tôi giúp cô chỉ vì đơn giản là vì cô lương thiện thôi. Chứ điều kiện thì nhà tôi không thiếu, cô đừng bận tâm làm gì. Nghe người ta nói như vậy, Hoàng Ngân cũng không dám đẩy phong bì về phía anh ấy nữa. Cô rối rít cảm ơn, người đối diện gật đầu. Thôi được rồi, tôi hơi mệt, tôi xin phép về trước nhé. Vâng ạ. Anh chàng bác sĩ nọ xoay lưng, đi được vài bước thì trong lòng thực sự đã kìm nén khó nhịn. Thằng bạn kia của anh ta cũng cứng đầu quá đi. Làm nhiều cho người thương như vậy, sao phải che giấu chứ. Anh không cam tâm cho bạn, quyết định trái với lời hứa. Thật ra là tôi có chuyện này cô cần phải biết. Vâng, anh cứ nói đi, tôi nghe. Chuyện ngày hôm đó là tôi theo lời nhờ cậy của một người. Cậu ấy rất lo cho cô. Người nói có phải là Trọng Khang không? Cậu trai trẻ cái gật đầu xác nhận, bắt đầu kể rõ ngọn ngành. Tôi là Tuấn Phi, Trọng Khang là bạn học của tôi. Có một hôm cậu ấy nhận được tin nhắn là ảnh kết quả cô bị liền bị chứng tiền sản giật. Ban đầu khi cậu ta hỏi tôi, tâm lý vô cùng lo lắng hoảng loạn. Nhưng mà rất nhanh, cậu phát hiện được điểm bất thường. Hoàng Ngân hồi hộp, tâm lý vẫn còn chưa hết run sợ nhớ về ngày hôm ấy. Cậu bạn nọ tiếp lời. Cậu ta nghi ngờ là có người theo dõi cô, nên mới có cái bản kết quả kia. Chúng ta ngoài sáng, kẻ đó trong tối rất khó để phòng bị. Do đó, cậu ta quyết định thiết kế một chiếc bẫy. Thay vì để kẻ đó hành động sẽ gây bất lợi cho cô, cậu liền đi trước một bước, đưa cô đến thẳng cho tôi làm việc. Sau khi tôi xác định sức khỏe của cô hoàn toàn bình thường, cô lại còn cầu xin tôi giúp đỡ. Thế là tôi theo sắp xếp của Khang, chuyển cô đi, tránh khỏi tai mắt của lũ người xấu xa. Có thể mua chuộc được cả bác sĩ, lấy kết quả giả mạo, thì chứng tỏ là gia thế của kẻ đó không phải là tầm thường, nên Khang không muốn bứt dây động rừng. Nhưng theo như tôi biết, nó lúc nào cũng muốn bảo vệ cô. Cô Ngân à, thằng Khang nó yêu cô, yêu nhiều lắm đấy. Lòng người của Ngân trái tim đập loạn nhịp, có gì đó ấm nóng, có gì đó cảm động lạ kỳ. Ban nãy thử ra Ngân vẫn còn giận Khang vì ngày ấy anh ta hồ đồ, suýt chút nữa thì làm hại Kiwi. Hóa ra là không phải vậy, tất cả đều được anh sắp xếp kỹ mỉ. Nếu không phải anh ấy tinh ý, làm sao cô thoát khỏi tầm ngắm của những kẻ xấu xa luôn rình rập cô. Cảm xúc hoang mang tranh trao bị người đối diện kéo về thực tại. Nó không muốn cô biết chuyện này đâu, nó bắt tôi giữ kín, chỉ là tôi cảm thấy tiếc cho hai người. Vốn dĩ có nhân duyên, sao không thể cho nhau một cơ hội hàn gắn chứ. Xin lỗi anh, tôi xin phép về trước. Hoàng Ngân đi trong vô thức, thế nào mà lại quay lại bệnh viện. Người đàn ông bên trong đang đọc chuyện cổ tích cho bé Tisu nghe. Hình ảnh này quá đỗi là ấm áp, Ngân không muốn cắt ngang điều đó, đứng bên ngoài lặng lẽ quan sát. Trọng Khang kết thúc câu chuyện, gập quyển sách lại. Tisu à, con phải ăn ngoan này, trông lớn như thánh gióng nhá. Có sức mạnh, thay ba chăm sóc mẹ Ngân, con nhá. Trái tim của anh thổn thức, vô tình bộc lộ hết với cục bông. Năm xưa là ba không tốt, ba làm mẹ Ngân của con khổ. Vậy nên ba cũng không cầu mong mẹ con sẽ tha thứ cho ba. Chỉ cần mẹ và hai con sống thật vui vẻ, khỏe mạnh thì thế đã là hạnh phúc với ba lắm rồi. Tisu phải nhớ là con, em và mẹ đều là gia tài vô cùng của ba, biết không? Gia tài là gì hả ba? Là những thứ quý giá nhất, là điều mà mình yêu thương nhất đó con. Một câu tiếp một câu, như những chiếc búa công phá bức tường băng lạnh lẽo trong lòng của Hoàng Ngân bao năm. Nhịp tim của cô mỗi lúc một nhanh dần. Bất chợt cậu trợ lý phía sau lưng cô lên tiếng. Cô Ngân mới vào đấy à? Thì Dung cứ hỏi cô suốt đấy. Cô vào với bé đi ạ. Cậu trợ lý vào trước, Hoàng Ngân nối bước theo sau. Cố tỏ ra bình tĩnh như không nghe thấy gì. Khang trông thấy Ngân, tâm trạng có chút lúng túng, không biết những lời ban nãy cô ấy có nghe thấy không. Ngay lúc này, điện thoại của Khang có cuộc gọi đến, vừa hay giúp anh bớt ngại ngùng với Hoàng Ngân. Anh ra ngoài nghe một chút rồi đi vào dặn dò. Em ở đây với Tisu nhá, được không? Anh đi một lúc sẽ quay lại. Tất nhiên là được, anh cứ đi đi. Trọng Khang ở văn phòng luật sư một lúc, mẹ anh gọi đến hỏi tội. Mày làm cái gì mà con Uyên nó nói? Bà nó rút hết vốn đầu tư với công ty của mình thế hả? Mẹ không phải lo chuyện này. Có phải là mày u mê con hồ ly đó không? Sao tôi lại có đứa con ngu ngốc như vậy chứ? Mày về đây, về ngay cho mẹ. Trọng Khang quay về nhà, vừa ngồi xuống đã bị bà Minh giáng cho một cái tát. Đây là lần đầu tiên mẹ anh đánh anh. Bà quát: người tốt đẹp xứng đáng thì mẹ không yêu, đi yêu một con lang trạ bậy bạ. Mẹ mắng anh còn có thể chấp nhận, nhưng mà giây phút này là mẹ đang nhục mạ người anh yêu, anh không thể nhẫn nhịn được nữa, đáp lại: đủ rồi mẹ, mẹ đừng có xúc phạm Ngân nữa, con không đồng ý đâu. Không đồng ý thế mày làm gì nào? Tao nói rồi, không phải Tố Uyên thì tao không cho phép. Đây là cái người mà mẹ bảo tốt đẹp đây, nhất định bắt con phải cưới sao? Vừa nói, Trọng Khang vừa đưa điện thoại đến trước mặt của bà Minh, trong đó có đoạn ghi âm. Nếu ông đồng ý xác định con đó bị bệnh và đình chỉ thai kỳ, tôi nhất định nói ba tôi giúp con ông lên làm hiệu trưởng của ngôi trường đó, ông thấy sao? Như vậy là giết người đấy. Ông chỉ kết luận thôi, quyết định bỏ thai là do cô ta cơ mà. Sau này cô ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, ông không cần phải sợ đâu. Khang nhìn bà Minh. Cái giọng nói này mẹ nghe thấy quen chứ? Bà Minh đương nhiên là nhận ra, liền bênh vực. Quai cố tình gây chia rẽ thôi. Đúng rồi, có khi là con nhỏ kia không muốn con hạnh phúc nên mới làm ra cái chuyện này. Chứ con Uyên tốt lắm, mẹ không tin nó làm ra cái chuyện này đâu. Khang lắc đầu thở dài, dùng một cuộc điện thoại bảo trợ lý. Dẫn tên đó vào đây cho tôi. Một tên đàn ông xăm trổ bị hai người khóa tay vào. Khang nhìn mắt gờm giọng. Là ai thuê mày làm giả kết quả của người phụ nữ tên Hoàng Ngân? Làm thế nào mà cô đến bệnh viện khác kiểm tra vẫn cho ra kết quả như vậy? Nói, có phải là người trong hình này không? Hai người giữ tay tên xăm trổ trừng mắt, tay càng siết chặt khiến hắn hoảng hốt khai thật. Tôi nói, đúng là cô ta thuê tôi. Mày giải thích, làm thế nào mày khiến Ngân tin cô ấy bị liền bị tiền sản giật hả? Hôm đó tôi theo sát thai phụ kiểm tra. Trong lúc chờ cô đi làm xét nghiệm, người thuê tôi đã đi trước một bước mua chuộc bác sĩ trực ca. Còn tôi theo sát, giả vờ va phải, rồi nhân cơ hội đánh cháo bản kết quả đã được chuẩn bị trước. Thảo nào lúc đưa Ngân đi, cô thực sự tuyệt vọng nhưng vẫn luôn miệng cầu xin anh lo tốt cho Tisu và đừng bắt cô phải bỏ đứa bé trong bụng. Là cô ta khiến người thương của anh thai kỳ nhiều áp lực. Là con rắn độc đó vì đạt được mục đích, không tiếc làm hại sinh linh bé nhỏ chưa kịp đến với thế giới này. Trong lòng của Khang thời khắc này ngập tràn phẫn nộ, mắt nhìn bà Minh đầy cương quyết. Mẹ còn bênh vực cô ta nữa không? Là cô ta suýt chút nữa làm hại đứa cháu nội của mẹ đấy. Một gia đình ác ôn như vậy là con khai trừ đó, không có chuyện rút vốn gì ở đây đâu. Mẹ à, nếu mẹ vẫn cố chấp, con xin lỗi phải làm đứa con bất hiếu một lần để bảo vệ hai đứa con ngây thơ vô tội của con. Con xin phép đi đây. Trọng Khang rời đi, bà Minh vẫn không tin vào mắt của mình, bèn gọi cho Tố Uyên. Cô ta lúc này nhân chứng vật chứng có đủ, khả năng không thể thoát tội, đang phải tìm những luật sư giỏi nhất để giải vây. Khi bà Minh gọi đến, tâm trạng đang khó chịu, cô ta cũng không mềm mỏng nữa. Bác gọi có chuyện gì? Tố Uyên à, chuyện thằng Khang nói có đúng không? Bác muốn nói chuyện gì nào? Có phải là chuyện anh ta kiện tôi hay không? Bà Minh không quen với một Tố Uyên cáu gắt, chẳng biết trên dưới gì cả, ngập ngừng hỏi. Bác hỏi thật, cháu có làm cái chuyện ác đó không? Hai từ ác như búa nện thẳng vào tâm lý bất ổn của Khuyên, khiến cô ta điên tới nóc. Bà bảo tôi độc ác sao? Bà cũng có thanh cao quái gì đâu. Bà già rồi mà còn đong đưa với trai trẻ giống như mình ấy, thì còn xinh đẹp lắm không bằng ấy. Cái thứ đồ không nên nết, tôi khinh. Bị Tố Uyên lật mặt, bà Minh thực sự choáng váng. Khi bà còn chưa biết nói gì, Tố Uyên nói tiếp. bà nói lại với con trai của bà nhé. Nếu mà tên đó tiếp tục làm khó tôi thì đừng có trách ba tôi không tha cho hắn. Thôi Uyên không khách khí tắt máy luôn. Còn bà Minh ngồi đó chết lặng, không nghĩ rằng người mình quý lại hỗn hào như vậy. Về phần Khang, nói rõ quan điểm với mẹ xong, anh lập tức quay về coi sóc Tisu. Hình ảnh mà anh thấy là công chúa nhỏ nằm trên giường, nhìn mẹ đang kể chuyện với ai vai bà ngoại. Khi thì cô bé quàng khăn đỏ, khi thì con sói. Vẻ mặt của Ngân chuyển biến sinh động, đáng yêu lạ thường, khiến Trọng Khang không thể rời mắt. Giây phút này, cảm giác bình yên tràn ngập khiến anh vô thức nhoẻn miệng cười. Qua một lúc, anh vẫn còn say sưa ngắm nhìn hai mẹ con. Bác sĩ dừng ở ô cửa phòng bệnh với bệnh án trên tay, lên tiếng. Tôi muốn thông báo tin vui với gia đình. Khang im lặng, chờ bác sĩ nói tiếp. Kết quả theo dõi rất khả quan, ngày mai bé Hiểu Lam có thể được xuất viện. Niềm vui sướng tràn ngập, Khang mở cửa đi vào, thông báo ngay tin tốt lành cho Hoàng Ngân. Bác sĩ bảo con mình ngày mai được xuất viện đấy em ơi. Hoàng Ngân cũng vỡ òa trong hạnh phúc, muốn xác nhận với bác sĩ. Thật sao ạ? Đúng vậy, ngày mai làm thủ tục buổi sáng là bé có thể xuất viện, thế nhá. Bác sĩ đi rồi, Hoàng Ngân cười mà nước mắt tuôn rơi, cục bông tisu cứ véo von. Nhờ mẹ mang đầu tiên về con mới khỏi bệnh, cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cũng phải nhờ tisu ngoan ngoãn nên ông Bụt mới thương chứ, mới giúp con khỏe lại nữa đấy. Hoàng Ngân vô tình khiến tisu nhớ đến ông Bụt Quốc, dâu bạc phơ hiền hậu. Bé con chu môi phụng phịu. Con nhớ ông Bụt lần trước quá mẹ ơi. Vừa nhắc, ông Bụt nào đó đã xuất hiện rồi, trên tay là chú gấu bông cực kỳ đáng yêu, to gần bằng tisu. Ông cười với cháu cố. Ông Bụt đến đây, tặng cho em bé đáng yêu nhất trên đời này này. Tisu cười toe toét đón lấy gấu bông khoe với ông. Ông Bụt ơi, mà cháu được về nhà rồi đấy. Tốt quá, sẵn có gấu bông dễ thương thế này. Ba người đứng lại, ông chụp cho một kiểu ảnh kỷ niệm ngày Tisu hết bệnh nhá. Nói rồi, ông chỉ tay cho Khang qua bên trái, Ngân ở bên phải, Tisu ở giữa ôm chú gấu bông. Ông còn bảo Khang và Ngân vịn tay lên gấu bông cho khung hình cân đối đẹp mắt. Cơ mà tay vừa chạm vào Ngân, người anh như có một luồng điện chạy dọc. Những khao khát yêu thương nồng cháy của ngày hôm đó ùa về, khiến anh cảm thấy vừa ngọt ngào lại vừa xót xa. Ngân cũng có cảm giác kỳ lạ, định rút tay về thì ông Quốc đã nhắc. Cứ tươi lên nào, chưa được phải tươi hơn nữa nào. Ông chụp liên tục mấy bức ảnh, chọn 6 kiểu đẹp nhất, bí mật gửi sang Mỹ cho Gia Bách, kèm theo lời nhắn gửi. Tôi xin cậu cho Tisu một gia đình hoàn hảo. Phía bên kia bầu trời, nước Mỹ xa xôi, Gia Bách nhìn thấy những tấm ảnh đầm ấm hạnh phúc, sóng mắt anh bắt đầu ngập nước. Dù không muốn nhưng anh phải thừa nhận, họ mới chính là gia đình. Trước đó, ông Quốc có gọi một cuộc điện thoại cho anh biết, thời gian qua, Khang đã bảo vệ Ngân thế nào, đã làm gì cho Ngân. Gần 5 năm của anh cũng không sánh bằng mấy tháng thử thách, cam go mà ý nghĩa đấy. Nhất là giữa hai người, còn có hai thiên thần nhỏ gắn kết nữa. Qua một lúc, anh lau giọt nước mắt rỉ ra nơi khóe mắt, hít một hơi sâu rồi cầm điện thoại lên, trả lời dòng tin của ông Quốc. Cháu sẽ không về Việt Nam nữa, cháu cũng thành tâm chúc cho hai người họ hạnh phúc. Ông Quốc cảm phục cậu trai hiểu chuyện, gửi thêm một tin nhắn. Cảm ơn cậu rất nhiều. Xong việc cần làm, ông cất điện thoại vào túi. Ông chỉ giúp thằng cháu nội đến đây thôi. Chuyện còn lại, chinh phục trái tim của Ngân thì bản thân nó phải cố gắng nữa mới được. Thế là ông Bụt nào đó vui vẻ chơi với cháu cố thêm một chút rồi trở về. Ngày Tisu xuất viện, ông cũng có mặt, được cùng về nhìn mặt cục bông kiwi đáng yêu, không chịu nổi. Nhớ lại thằng bé giống Khang như tạc, ông vỗ vai Khang động viên. Chẳng có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đá núi vào lớp biển, quyết chí ắt làm nên. Một năm sau, tại khu resort đẳng cấp ở thành phố Phan Thiết của tập đoàn Quốc Hùng, một buổi tiệc đơn sơ ấm cúng diễn ra mừng Kiwi vừa tròn một tuổi. Người tham dự số lượng giới hạn chỉ có họ hàng, bạn bè thân thiết như ông Quốc, vợ chồng bác sĩ Tuấn Phi, mẹ con Mai, em Cam và một vài đồng nghiệp thân thiết của Hoàng Ngân trong giới. Buổi tiệc bắt đầu bằng giai điệu du sương, nhật ký của mẹ cất lên. Đi cùng là những tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc của Ngân giai đoạn cuối thai kỳ. Nào là đôi bàn chân sưng phù trong đêm, hay dáng ngồi nặng nề của cô đang vuốt ve chiếc bụng tròn với niềm hạnh phúc vô hạn. Ai đó nhìn ảnh lại nhìn sang người bên cạnh, thương người phụ nữ ấy vô ngần, mắt cũng vô thức ướt nhòa. Chờ khi Khang cho Kiwi chọn đồ bốc thôi nôi, mang ý nghĩa nghề nghiệp của bé trong tương lai, anh tranh thủ dúi vào tay còn lại của cục bông một chiếc hộp nhỏ.